Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được tiếp tục mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh trong tập số 9. Tập số 9 có tựa đề là Pháp Sư Diệt Quỷ Giải Trùng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại quán cà phê Ánh Điện, giờ đây đã đựng tắt đi quá nửa. Trong quán khách lúc này cũng ra về gần hết. Chỉ còn bàn của Lan cùng hai bàn ở phía xa là còn đang có người ngồi. Lan quay sang nhìn Hoa rồi bảo: "Về chưa mày ơi? Hơn 11 giờ đêm rồi đó." Hoa còn đang ngồi nâng niu cốc nước trước mặt. Nghe Lan nói đến việc đi về, cô liền quay ngoắt đầu lại. "Về là về thế nào, còn sớm mà. Về nhà thì mình bây giờ cũng hơn 1 giờ mới ngủ. Ở lại đây đọc thêm một phần nữa rồi về. Ta còn có mấy cái chuyện muốn hỏi mày đây." Lan nhìn xung quanh thấy quán rồi lại nhìn Hoa, cô miễn cưỡng đồng ý. "Thôi được, đằng nào thi thoảng mới đi chơi có một hôm mà lại thêm một chút cũng không sao." Điều khiến Lan và Hoa thường xuyên ngồi quán này, một là vì không gian yên tĩnh, một là vì phần ở đây quán cà phê mở xuyên đêm. Vậy nên hai người bọn cô ưng quán này lắm. Lan nhớ lại quãng thời gian cô còn đang đi học, có những lần cô và Hoa phải làm đồ án xuyên đêm. Quán cà phê này chính là nơi hai cô thường ngồi lại để hoàn thành những phần đồ án của mình. Có lẽ sau những lần đó, Lan và Hoa trở thành người khách thân quen ở đây. Ở phía sau lưng của Lan có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Người phục vụ bê một khay nhựa đi tới, đặt xuống trước mặt của Lan và Hoa hai cốc nước. Bạn phục vụ vui vẻ nói: "Dạ chị à, nhà em có nước trà này, mới em mời hai chị dùng thử nhé. Dùng xong thì cho em xin ý kiến, hai chị là khách lâu năm nên em tin tưởng lắm." Hoa vừa uống hết cốc nước mà cô khi nãy gọn còn đang phân vân có nên gọi cốc mới hay không. Thế người phục vụ bê nước ra, cô liền sốt sắng đỡ hộ, vỗ tay vào ngực Hoa tự tin nói: "Nước mới hả? Công thức mới phải không em? Yên tâm, chị đây giỏi nhất trong việc đưa ra ý kiến. Em can tâm để đó, chị dùng thử có lúc nữa chị sẽ nói cảm nhận cho em." Người phục vụ nhìn thái độ của Hoa bật cười, cô vui vẻ đặt nước xuống bàn cho hai người. "Dạ thưa, hai chị dùng xong cho em xin nhận xét nhé. Nếu mà ngon là em sẽ cho vào menu ngay." "Ok em, chị cảm ơn." Người phục vụ cúi đầu chào Lan vào Hoa rồi quay người rời đi. Hoa nhìn theo bóng lưng của người phục vụ cho đến khi người kia đi khuất sau bức tường chắn thì liền đưa cốc nước lên uống thử. Cô quay sang vỗ vào vai của Lan: "Mày ơi, ngon nha, cái nước này ngon đấy. Có khi lần sau qua đây gọi nước này mà uống đi." Nghe Hoa khen, Lan cầm cốc nước lên uống thử. Khi nãy Lan quên chưa hỏi người phục vụ xem nước này tên gì. Chỉ thấy nước này có một độ ngọt vừa phải, cộng với cảm giác mát lạnh. Khi uống xong lại có mùi thơm của hoa nhài động lại. Đúng như lời của Hoa nói, nước này uống khá ngon và biết nịnh miệng. Lan còn đang cảm nhận thì giọng nói của Hoa lại vang lên: "Ê mày, ta thắc mắc sao là người Hoàng Sơn này, tại sao lại không để cho con nữ quỷ kia khai báo con quỷ đã giết người nhà Hoàng Sơn ở đâu? Tự nhiên giết luôn con nữ quỷ đó, có phải mất luôn manh mối rồi còn gì?" Lan nhìn Hoa, cô lắc đầu nói: "Cái chuyện này ta cũng không rõ. Đâu là nếu như tao thì chắc tao sao phải tra khảo con quỷ đó bằng được tung tích của con quỷ kia. Tao nghĩ rất có thể Hoàng Sơn biết mình chưa phải đối thủ của con quỷ, anh ấy không muốn đối diện với nó bây giờ. Họ có thể anh ấy biết nữ quỷ này sẽ không nói sự thật về tung tích con quỷ, vậy nên anh ấy mới dứt khoát ra tay như vậy. Có lẽ Hoàng Sơn cần thời gian, anh ấy muốn bản thân của mình tự đi tìm con quỷ đấy." Hoa gật đầu tán thành với cách lý giải của Lan. Cô nhìn xuống cuốn sổ trước mặt rồi bảo: "Đọc tiếp phần tiếp theo đi, đọc nhanh còn về ngủ nữa." Lan lắc đầu cười khổ, nghe bản này của cô nửa muốn đọc truyện, nửa muốn phải về sớm để đi ngủ. Cô không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả người bạn thân bây giờ. Lan lật trang giấy sang bài tiếp theo, từng dòng rũ quen thuộc lại hiện lên trước mắt của cả hai người. Ngày 7 tháng 8 năm 2016, Sơn bây giờ đang dừng chân tại một làng chài nhỏ ven biển Thanh Hóa. Tại đây Sơn gặp nhà anh Tới, một gia đình làm nghề đánh bắt. Thế Sơn là người vui vẻ dễ gần, anh Tới mời Sơn ở lại nhà mình chơi ít ngày. Sơn là nhà anh Tới tới hơn một tuần. Ngày hôm nay chiếc thuyền đánh cá của nhà anh Tới quay trở về bờ. Từ trên thuyền, Sơn cùng với anh tới và mọi người khiêng từng sọt cá ra khỏi thuyền. Chị Quỳnh chính là vợ anh tới. Thấy Sơn từ trong khoang thuyền đi ra, chị Quỳnh liền vui vẻ. Chú Sơn thấy đi biển thế nào, có bị say sóng chứ? Em không sao, đi biển với mọi người vui lắm. Phía sau lưng Sơn, anh tới bị sọt cá ra tới nơi. Anh khoác tay lên vai của Sơn nhìn vợ rồi bảo: chú Sơn khỏe lắm em ạ. Một mình chú ấy kéo lưới thu cá có khi bằng hai người bọn anh. Kiểu này chú ấy mà ở lại đây làm tốt biết mấy nha. Đoạn anh tới cười lớn, cả Sơn và mấy người cùng thuyền đều cười. Sơn cùng mọi người khiêng hết số hải sản đánh bắt lên một chiếc xe, rồi cùng chị Quỳnh đưa vào trong bãi. Sơn theo chị Quỳnh đưa xe cá đến một cửa hàng khá to nằm ở bãi giữa. Bên trong có một người đàn bà độ tuổi ngoài 40, chỉ tay về phía xe cá, người đàn bà bảo: cô Quỳnh hả? Chỗ này gặp máy ngay sao mà đánh được nhiều thế? Nào cho lên cân đi, tôi ghi còn tính tiền. Xin nhìn người đàn bà trước mặt sắc khí có vẻ không được tốt, lại thêm trên đánh đường có màu đen, cảm thấy người này dạo gần đây có vẻ gặp chuyện không vui. Theo chỉ đạo của người đàn bà, Sơn khiêng từng sọt cá lên cân. Sau khi cân xong hết chỗ hải sản, Sơn đợi bà Quỳnh chút tiền với người đàn bà kia xong thì cùng nhau quay trở về. Đi ra bên ngoài, Sơn quay lại nhìn thấy tại biển tên có ghi là hải sản Nguyễn Anh. Chị Quỳnh vừa đi bên vừa thở dài vừa nói: nhà này mua giá hải sản cho thuyền ghe cao lắm, để cái vợ chồng nhà này sống có tâm nên mọi người đều muốn bán cho gia đình này. Sơn quay sang nhìn chị Quỳnh gật đầu rồi đáp: em thấy nhà này người vào bán đông hơn mấy nhà khác, nhưng mà bà chủ nhà này hình như gia đình mới gặp chuyện không hay phải không chị? Chị Quỳnh nhìn Sơn bằng ánh mắt thán phục: sao cậu lại biết, cậu là thầy bói à? Em đâu có phải thầy bói đâu, em thấy ấn tượng của người này tối đen, lại tìm về mặt không được tươi tỉnh, em nghĩ người này mới xảy ra chuyện buồn. Nhà chị này là người ở trong xã mình đó. Cái tên hải sản Nguyễn Anh cũng không phải là tên của chị ấy, mà là tên của bố chồng. Mấy đời trước nhà chồng chị này đã làm thu mua hải sản ở đây, sau này làm ăn phát đạt nên chuyển về thị trấn. Ban ngày thì nhà chị này sẽ xuống đây thu mua, sau đó đến chiều tối thì quay về thị trấn. Còn về chuyện buồn mà em bảo thì chị chỉ nghe mọi người nói thôi. Thế bảo bố chồng chị này đang nằm ngủ đột nhiên lên cơn đau tim mà chết. Số khổ nhà chị này còn đang xây nhà thờ tổ của dòng họ. Dòng họ Nguyễn đó là to nhất ở cái huyện này. Ngày bố chồng còn đang trông nom xây dựng nhà thờ thì tự nhiên xảy ra chuyện. Ngày trước vợ chồng chị này vui tính lắm, mọi người đến bán hàng nói chuyện với nhau cười cả ngày không hết chuyện đâu. Sơn nghe chị Quỳnh nhắc đến chồng của người đàn bà thì liền hỏi: thế chồng chị ấy đâu, sao không ra quán mà để chị ấy làm ở đây một mình vậy ạ? Nhắc đến người chồng mới cách đây 2-3 hôm chị còn gặp, vậy mà đêm hôm qua ốm ngay được. Chị hỏi thăm thì tế bảo ốm nặng nên ở nhà nghỉ ngơi. Mà thôi, cái việc nhà người ta kệ đi, chuyện của mình bây giờ là về nhà. Chuyến đi này kiếm được một mớ, để chị tối nay làm mấy món ngon chiêu đãi em nhé. Bà Quỳnh vừa nói vừa đẩy Sơn rời đi. Trước khi đi khỏi bãi tập kết, Sơn không quên quay lại nhìn người đàn bà kia. Dòng chữ hải sản Nguyễn Anh hiện lên trong đầu của Sơn, bên cạnh giọng của chị Quỳnh lại vang lên: thôi về nhanh đi, cậu còn nhìn gì đấy? Vừa nói chị Quỳnh vừa đẩy người Sơn đi. Ở phía sau lưng tại quán của người đàn bà, sau lưng người đàn bà từ khi nào xuất hiện một bóng đèn to lớn. Bóng đèn này đứng sát bên cạnh người đàn bà đi theo từng chuyển động của bà ta. Nào mọi người, chúc mừng chúng ta cùng có chuyến ra khơi đầy thu hoạch. Tới đó tại nhà anh tới có tiếng nói chuyện rôm rả vang lên. Để chúc mừng cho chuyến ra khơi đầy thành công, anh tới cùng mọi người tổ chức một bữa ăn liên hoan. Tiếng mọi người cùng vang lên, cộng với đó là tiếng sóng giạt rào từ biển vọng lại. Biển đánh đèn leo lắt, anh tới cùng mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện. Sơn nhìn anh tới và mọi người rồi lên tiếng hỏi: em có chuyện này muốn hỏi mấy anh. Thế Sơn ngập ngừng, anh tới liền bảo: chúng mày muốn hỏi gì cứ mạnh dạn, toàn cho anh em với nhau, lại còn đi cả tàu với nhau, chúng mày đừng có ngại. Bọn anh toàn là những người ít học, không biết nói chuyện vòng vo, có gì cứ nói toẹt ra đi. Người ngồi đối diện với lại Sơn lên tiếng: đúng rồi, chị muốn nói gì thì cứ mạnh dạn nào. Sơn gượng cười, anh liền đáp: thực ra thì em cũng không hỏi gì to tát đâu, em chỉ tò mò là mọi người đi biển như vậy, nếu như những lần gặp bão lớn thì sẽ sao à? Anh tới liền thở dài đáp: Ngày trước khi mà báo đài còn chưa phát triển như bây giờ, nghề đi biển đúng là nguy hiểm. Bây giờ thì thời buổi công nghệ phát triển, nhưng mà đôi khi vẫn có những câu chuyện thương tâm xảy đến. Sẽ nghe anh tới kể đến đây thì hỏi tiếp, mọi người đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nghề đánh bắt chưa? Nếu nguy hiểm như vậy tại sao vẫn làm vậy? Em thấy ở đây hầu như nhà nào cũng đi biển. Mọi người ngồi chung quanh nhất loạt rồi bảo, bỏ biển rồi biết làm gì hả em? Hơn nữa nhà nước còn đang khuyến khích ngư dân bám biển, một là vì kinh tế và vì bảo vệ chủ quyền biển đảo, đúng không mọi người? Nào, anh em uống đi, vì nghĩa cử cao đẹp. Tiếng hô hoán của mọi người vang lên, bầu không khí nhanh chóng quay lại vui vẻ. Xin cầu mọi người ngồi uống rượu đến tận đêm, cho đến khi mọi người say mềm thì dừng lại. Nhà anh tới nằm sát gần bờ biển. Sau khi mọi người đã say hết, sẽ lững thững đi ra ngoài bờ biển ngồi. Anh nhìn ra khoảng trời xa xăm phía trước, cộng với đó là tiếng sóng rì rào. Cảm xúc trong lòng của Sơn có phần chững lại. Anh nhớ ngôi chùa, nhớ đến sư Minh Thành, nhớ đến tâm an cùng mọi người. Còn những lúc anh từng nghĩ con đường anh đang đi liệu có đúng hay không, nhưng rồi anh phải tự nhủ với bản thân, nếu như anh không ra bên ngoài giúp đỡ mọi người, sẽ có rất nhiều người gặp phải hoàn cảnh giống như anh. Có lẽ đối với anh bây giờ, niềm vui của anh chính là có thể giúp đỡ mọi người, và đó cũng chính là động lực để anh bước tiếp trên con đường đầy thử thách này. Hoa là chú mày chạy ra ngoài này là làm anh tìm kiếm nãy giờ. Sơn còn đang suy nghĩ thì từ đằng sau lưng giọng của anh tới vang lên. Anh tới đi đến bên cạnh Sơn đưa cho cậu một chai nước rồi bảo, này uống nước này vào đi cho nó giải rượu, tránh muối đấy. Mỗi lần anh uống rượu say cứ phải làm chai này cho nó tỉnh. Sơn nhận lấy chai nước từ anh tới rồi mở nắp tu một hơi. Anh chống tay xuống cát rồi lại ngắm nhìn bờ biển bình yên. Nhìn từng con sóng nhỏ ập vào bờ, Sơn mỉm cười rồi bảo, cảnh biển thật là yên bình anh nhỉ. Em thấy nếu như có muộn phiền gì trong lòng, chỉ cần ra đây ngồi ngắm từng con sóng cũng khiến cho lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh tới cười gượng gạo, anh gật đầu rồi nói với Sơn, biển đẹp thật nhưng mà cũng chỉ dừng lại khi mọi thứ bình yên. Cái gì bình yên đẹp thì đôi khi lại trở thành cái thứ đáng sợ đấy. Nếu như một cơn bão thì tất cả sự bình yên này có thể trở thành một bầu trời chết. Cả những chuyện đã là quá khứ, nhưng đôi khi nói lại là một vết cứa trong lòng. Anh Sơn thở dài đưa tay quệt nước mắt. Sơn có thể cảm nhận được dường như anh tới đang nhớ đến chuyện buồn nào đó trong quá khứ. Tuy rằng Sơn chỉ mới quen anh tới một khoảng thời gian ngắn, Sơn biết anh tới là một người đàn ông mạnh mẽ. Nếu như để anh phải rơi nước mắt thì chuyện đó có lẽ là chuyện buồn. Sơn im lặng nhìn anh tới cho đến khi anh tới kể tiếp. Giọng quanh có phần lúc bấy giờ nghẹn lại. Năm đó là năm anh vừa tròn 14. Em có hiểu cảm giác của một đứa trẻ khi thấy bão ập về không? Không thấy người thân của mình trở về. Cũng chính chỗ này anh đứng đợi thuyền của bố mẹ quay lại. Anh đợi mãi khi mà gió to cây cối chung quanh bị quật đổ, anh vẫn không thấy thuyền của ông quay lại. Mẹ của anh lúc đó đã phải chạy ra kéo anh về. Thế rồi bão cũng tan mà bố anh không quay lại. Hàng ngày anh vẫn ra đây đứng đợi bố, cứ đợi mãi cho đến khi anh 16 tuổi. Bố anh là nguồn thu nhập chính trong nhà ngày trước. Việc bố mất khiến gia đình anh trở nên nghèo đói. Cuối cùng anh quyết định nghỉ học đi làm chạy tàu để lấy tiền nuôi mẹ và hai đứa em. Bây giờ cuộc sống của mọi người đã đầy đủ. Các em của anh có của ăn của để, rồi làm những công việc trên thành phố. Thế nhưng mỗi khi ngồi đây anh vẫn nhớ đến tháng ngày anh đợi năm đó. Cảm giác chờ đợi một ai đó mà bản thân biết sẵn không bao giờ có thể gặp được. Nó đau đớn lắm em mà. Nhưng mà cuộc đời mà, ai cũng đều có số phận riêng mình cả. Sơn vòng tay khoác lấy vai của anh tới, Sơn mỉm cười. Em biết anh đã trải qua những chuyện buồn, nhưng mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ. Anh em mình phải cố gắng sống vì tương lai. Em còn hai đứa con ở nhà, phải mạnh mẽ vượt qua. Em thì không được như anh, bố mẹ em chết ngay trước mặt của em. Cái đó mới chỉ là một đứa trẻ. Chính em đã chứng kiến toàn bộ cái chết của bố mẹ cùng tất cả người thân lúc đó. Có thể em nói anh sẽ không tin, nhưng bố mẹ em và tất cả mọi người trong nhà đã bị một con quỷ giết chết. Nói, người trong nhà có phải là con cháu nhà mày không? Mày khai không, ta đập chết mày, có khai không hả? Tại một căn nhà trên thị trấn, ngoài cổng của căn nhà xuất hiện hai thân ảnh người. Một thân ảnh của ông cụ với mái tóc bạc trắng. Ông cụ dáng vẻ yếu ớt đang quỳ gối trước một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh cao lớn mang trong mình hình dáng hết sức quỷ dị, là hình người nhưng đầu ngựa. Người này tay cầm một chiếc roi sắt quất mạnh liên tiếp vào người kia quát lớn. Ông cụ già cả người bê bết máu, hai tay chắp lại rồi van xin. Tôi xin ngài, tôi không biết mấy người trong kia là ai. Xin ngài tha cho, ngài đừng đánh nữa. Ngoan cố này, mày dám ngoan cố phải không? Để ta xem mày chối đến bao giờ. Vừa nói người kia vừa đánh liên tiếp lên người ông cụ, khiến chồng thét lên đầy đau đớn. Ở trong nhà, tại một căn phòng nhỏ, người đàn ông đang nằm trên giường, toàn thân ông ta yếu ớt, chỉ tay ra bên ngoài miệng mấp máy. Bố, để cho bố tôi yên, đừng đánh bố tôi nữa, để cho ông ấy được yên. Người đàn bà đang ngủ say giấc nghe tiếng nói của chồng ở bên thì giật mình, bà quay sang vỗ nhẹ vào người của chồng rồi gọi. Ông Lộc, ông sao vậy ông Lộc, tỉnh dậy đi ông Lộc ơi. Tiếng gọi của bà Nga khiến cho ông Lộc bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Ông chống tay xuống giường rồi cố gắng ngồi dậy, hơi thở có phần gấp gáp. Bà Nga lấy chiếc gối ra kê sau lưng cho ông. Bà đi ra khỏi giường rồi chạy ra bên ngoài. Một lúc sau bà Nga trở lại, trên tay bà cầm cốc nước, ngồi xuống bên cạnh chồng. Ông uống chút nước đi, ông mơ phải cái gì miệng ú ớ thế à? Nhìn này mồ hôi mồ kê vã ra ướt cả người rồi đây. Ông Lộc uống một hơi hết sạch cốc nước, ông lấy lại mệt mỏi. Tôi mơ thì giấc mơ sợ quá. Tôi mơ thấy mình bị một người cầm roi quất liên tiếp vào người. Nhìn bố có vẻ đau đớn. Bố mình còn quỳ xuống van xin người đó, thì người đó càng đánh mạnh hơn. Cả người bố bị đánh đến bê bết máu. Có khi nào bố mình gặp chuyện gì hay không? Bà Ngà vốn biết ông Lộc là người thương bố, lại thêm việc ông cụ bị chết bất ngờ dẫn đến ông Lộc bị một cú sốc. Bà Nga xoay người cho ông Đồng rồi nhẹ giọng. Ông đừng suy nghĩ nữa. Bố mình đã mất được một thời gian. Ông cứ suy nghĩ nhiều rồi mơ linh tinh đấy. Ông xem từ ngày bố mất đến giờ cơm nước từ ngày nào cũng chuẩn bị đầy đủ ba bữa. Ông cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Ông nằm xuống nghỉ đi. Thì cũng phải đi ngủ để mai còn ra cửa hàng làm việc. Giống ốm yếu như vậy, đổ bệnh ra nữa, việc làm ăn nhà mình ai cáng đáng cho. Ông Lộng biết thời gian gần đây ông ốm liên tục. Công việc gia đình một mình và ông phải thèm làm, thành ra là bà còn phần mệt mỏi. Bà Nga ngồi trên giường nhìn chồng tiểu tụy thì thương lắm. Bà đã dùng mọi cách tầm bổ cho chồng nhưng vẫn không thấy tình trạng của ông khá lên. Ngoài việc tầm bổ cho chồng, bà Nga còn đưa ông Độc đi khám trên tỉnh nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Bà tự nhắc nếu thời gian nữa ông Lộng không tiến triển thì bà phải đưa ông lên tận Hà Nội xem rốt cuộc chồng bà bị làm sao. Kéo chiếc chăn đắp ngang người cho ông, bà Nga hạ người nằm xuống rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Dưới tầng một nhà bà Nga, ngay tại bàn thờ của bố chồng, tiếng tụng kinh từ chiếc đài vẫn không ngừng vang lên. Quả ánh sáng màu vàng mờ mờ từ bàn thờ hắt xuống, hai bóng người một to một nhỏ đang chậm rãi bước đi. Ông cụ già bị một chiếc roi sắt quấn chặt vào cổ, cả người của ông bê bít máu. Phía sau ông cụ già, bóng người cao lớn vừa đi vừa quát. Đi nhanh lên. Tiếng người quát đầy uy nghiêm. Sau mỗi tiếng quát của người đó, cả người ông cụ cứ như vậy rúng gió trở lại. Cùng trong đêm đó, tại một căn nhà khác, gần đó tiếng quát tháo vang lên kia, cộng với đó là tiếng kêu la thảm thiết của ông cụ đan xen tiếng kêu là tiếng roi sắt vụt chăn chát. Ông cụ bấy giờ đang nằm bẹp xuống đất. Sau khi đánh ông cụ đến mức không thể cử động, bóng người đầu ngựa liền kéo ông cụ đi sành sạch. Trên vai của người kia có một con quạ màu đen. Con quạ không ngừng kêu lên vài tiếng. Khảo vong, khảo vong. Người nhà của mày là ai? Còn không mau khai ra. Khảo vong, còn không khai ra sẽ bị đánh chết. Sẽ bị đánh chết. Tiếng của con quạ vẫn cứ như vậy vang lên. Tiếng kêu đó vang vọng cả đoạn đường. Thân ảnh của người đầu ngựa kéo theo thân xác ông cụ đi ra ngoài đường. Thân ảnh kia đến đâu thì lập tức ánh đèn chỗ đó nhập nhòe rồi vụt tắt. Chỉ khi nào thân ảnh kia đi xa thì bóng đèn mới sáng trở lại. Ở bên ngoài đường lúc này ngày càng chuyển về đêm. Cả đoạn đường vắng vẻ không một ai qua lại. Cộng với đó là tiếng van xin kêu cứu ngày đến thê lương. Ông Lộc, ông Lộc, ông làm sao vậy ông Lộc? Giọng của bà Nga vang lên đầy thất thanh bên trong căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Hai tay của bà Nga run rẩy ôm lấy người ông Lộc mà lay mạnh. Bà cố gắng gọi ông ta tỉnh lại. Trên đường ông Lộc cả người lên cơn co giật, bọt mép rùi ra. Hai mắt của ông trợn trắng dã. Cả người ông Lồng co cóp giật lên đùng đùng. Quay ra cửa bà Nga liền gọi: Huyền, Huyền ơi, mau cứu bố nhanh đi Huyền ơi. Tiếng bước chân vang lên bình bình ở trên tầng, sau đó thì vọng xuống dưới cầu thang rồi đến trước phòng của bà Nga. Cánh cửa phòng của bà mở ra, bóng của Huyền vội vàng chạy tới. Huyền nhìn ông Lồng đang co giật ở trên giường, ánh mắt của cô khựng lại, miệng run rẩy nhìn bà Nga. Cô lắp bắp nói không thành tiếng: Mẹ, mẹ, bố làm sao thế này hả mẹ? Bà Nga lo lắng đến trực khóc. Bà lắc đầu liên tục, miệng của bà run lên nhưng có phần hớt hải. Mẹ không biết, mau gọi người đưa bố đi bệnh viện nhanh lên. Huyền quay người định chạy nhanh ra bên ngoài. Cô mải móng công để ý vấp chân vào cửa ngã rúi rụi. Một lúc sau dưới nhà có chiếc ô tô đậu sẵn. Huyền cùng với bà Nga đưa ông Lộc lên thẳng bệnh viện. Tiếng gọi cứu thương cứ như vậy vang lên. Chiếc ô tô lò vùn vút trên con đường hướng về bệnh viện đa khoa. Mẹ yên tâm, bố chắc là không sao đâu. Để bác sĩ khám cho bố xong là biết thôi mẹ. Huyền ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhìn bà Nga lúc này cả người đang run lên từng đợt. Ôm chặt lấy Huyền, bà Nga bấy giờ òa lên khóc vì sợ. Mẹ, mẹ sợ lắm Huyền à. Bố mày có bệnh hệ gì chắc mẹ không thiết sống nữa đâu. Không hiểu sao cái ông này đang yên đang lành lại đổ bệnh vậy chứ. Không được rồi, mẹ phải yêu cầu bác sĩ cho bố con lên Hà Nội khám. Đúng vậy, ở trên đó bác sĩ người ta chuyên môn giỏi, chắc là biết bố con đang bị bệnh gì. Bà Nga vội vàng đứng dậy, tinh thần của bà bị kích động đến mức quên luôn cả việc chồng bà đang nằm trong phòng cấp cứu. Huyền níu lấy tay của mẹ mình, cô bấy giờ phải quát lớn mới có thể khiến cho bà Nga dừng việc làm của mình lại. Mẹ, mẹ làm sao thế? Bố đang cấp cứu, để bác sĩ người ta khám xong rồi muốn làm gì thì làm. Mẹ có nghe con nói không? Mẹ bình tĩnh lại đi. Huyền như là muốn hét lên, cổ họng của cô khát lại. Bà Nga ngồi phịch xuống, ánh mắt thất thần nhìn về cửa phòng cấp cứu. Mẹ xin lỗi, mẹ cuống quá thành ra không nghĩ được gì cả. Mong là bố con không sao. Mẹ đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Ông nội chắc chắn sẽ phù hộ cho bố mình khỏe mạnh. Huyền nhắc đến ông nội, bà Nga bấy giờ giật mình quay sang. Bà cầm lấy tay của Huyền rồi bảo: Mẹ quên mất, sáng nay mãi đưa bố con đi viện mà chưa làm cơm cúng cho ông nội. Con gọi điện cho thím Vi với lại chú Bình nói cho thím ấy qua cúng cơm cho ông nội. Xin ông nội phù hộ cho bố con nhanh lên. Dạ vâng, để con gọi cho chú thím, mẹ đừng lo lắng. Huyền lấy điện thoại rồi gọi đi. Bà Nga ngả người dựa vào ghế nhìn ra cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi. Bà chờ đợi rồi ngủ gật lúc nào không biết. Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mơ, bà Nga thấy hai bóng người từ xa đi tới. Hai bóng người mờ mờ khiến bà không thể nhận ra là ai. Bà chỉ thấy bóng người đã thấp thoáng có dáng người khá quen thuộc. Cho đến khi mà bóng của hai người đứng trước mặt của bà thì bà mới nhận ra đó là bố chồng của bà. Quay sang nhìn người bên cạnh, bà Nga trợn tròn cả mắt. Người này mang thân người đầu ngựa, trên tay cầm chiếc roi bằng sắt. Người này cùng ông cụ đứng trước mặt bà Nga một hồi lâu, cho đến khi con quạ đậu trên vai của người đầu ngựa cất tiếng: Đi bắt người thôi, đi bắt người nhanh lên. Con quả nói xong nó liền vỗ cánh bay phành phạch bay thẳng vào trong phòng cấp cứu. Bóng người thân hình đầu ngựa cùng với bố chồng bà Nga đi theo sau. Nhìn về bố chồng bà Nga thấy ông cụ đang quỳ xuống van xin. Nhưng thật nhiên bà không nghe thấy ông cụ nói gì. Bà Nga muốn đứng dậy để giúp bố chồng của mình nhưng không thể nào cử động được. Trước mặt của bà, người đầu ngựa kia đột nhiên giơ cao chiếc roi sắt quật mạnh vào người của ông cụ. Vừa quật người đó vừa quát mắng. Nhưng bà Nga vẫn không thể nghe thấy người đó đang nói gì. Người đầu ngựa vụt liên tiếp vào người ông cụ, quấn chiếc roi sắt vào cổ bố chồng bà Nga. Người đầu ngựa kéo sành sạch ông cụ vào trong phòng cấp cứu. Bà Nga vì quá bất lực không làm gì được mà bật khóc, hàng hàng nước mắt của bà cứ như vậy rơi ra. Bà khóc không thành tiếng cho đến khi giọng nói của Huyền vang lên: Mẹ, mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc như thế này? Tiếng gọi của Huyền từ bên ngoài khiến cho bà Nga giật mình tỉnh dậy. Mẹ không sao, mẹ mơ thấy ác mộng vậy thôi. Mẹ nghĩ ngợi nhiều quá nên vậy đó. Mẹ ngồi đây để con đi lấy cái khăn cho mẹ lau mặt nhé. Huyền xoa xoa vai của bà Nga. Cô bấy giờ đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng của bà, Huyền thở dài. Bà nhìn về kính cửa buồng cấp cứu, hình ảnh người đầu ngựa cùng con quạ và bố chồng vẫn còn hiện lên trước mặt. Tuy rằng những hình ảnh đó chỉ là giấc mơ, nhưng bà Nga lại cảm nhận nó chân thật như bà vừa trải qua vậy. Bà im lặng nhớ lại giấc mơ khi nãy, cho đến khi mà cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, người y tá cầm theo một tờ giấy đi ra rồi bảo: "Người nhà bệnh nhân Lộc có đây không?" Bà Nga thấy người y tá nhắc tên của chồng thì đứng dậy: "Có, tôi là vợ của bệnh nhân." Người y tá đưa tờ giấy cho bà Nga, cô chỉ tay vào trong tờ giấy, sau đó chỉ về hướng trước mặt rồi bảo: "Bà mang theo tờ giấy này sang bên kia đóng tiền viện phí, làm xong thủ tục thì quay lại đây đưa ông Lộc về nhà." Bà Nga càng người khựng lại, bà nhìn người y tá rồi hỏi: "Cô nói sao? Để chồng tôi về?" "Đúng vậy, chồng của bà không có chuyện gì đáng ngại cả, chỉ là lên cơn giật bình thường. Bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân nhưng không thấy có điều gì bất thường. Gia đình chỉ cần thanh toán viện phí, sau đó đưa người nhà mình về là được rồi." Bà Nga tỏ ra không tin lời của người y tá, bà lắc đầu: "Không thể nào như vậy, chồng tôi chắc chắn bị bệnh. Cô cho tôi gặp bác sĩ, chắc chắn chồng tôi bị bệnh. Tôi cần gặp bác sĩ để hỏi cho ra chuyện. Nếu như mà chồng tôi bị bệnh thì gia đình tôi còn đưa chồng tôi đi chữa bệnh. Nhà tôi không thiếu tiền, cô đứng ra cho tôi gặp bác sĩ." Bà Nga ra sức đẩy người y tá để đi vào trong, nhưng rồi bà bị người y tá kia ngăn lại. Người y tá cố gắng giải thích: "Đây là phòng cấp cứu, không thể vào được. Bác sĩ đã nói chồng bà không bị bệnh, bà cứ an tâm. Nếu như chồng bà bị bệnh thì chúng tôi chắc chắn sẽ nói. Còn nếu như chúng tôi không có khả năng chữa trị, sẽ chuyển chồng bà lên tuyến trên chứ." Bà Nga không giữ được bình tĩnh nữa, bà cố gắng đẩy người y tá kia ra để vào trong. Bà bấy giờ lắc đầu liên tục, hai tay bám chặt vào người y tá mà muốn kéo người y tá ra. Miệng của bà không ngừng nói: "Không, tôi không tin, tôi không tin. Chồng tổng ấy chắc chắn mắc phải căn bệnh gì đó, lâu với không khỏi. Tôi là vợ ông ấy cho nên tôi biết chứ. Cô đi ra để tôi gặp bác sĩ ba mặt một lời." Người y tá cố gắng giải thích: "Khổ quá, đã nói ở đây trong này cấm người nhà bệnh nhân vào. Bà tuân thủ luật lệ của bệnh viện đi. Nếu bà còn như vậy, tôi sẽ gọi bệnh viện lôi bà ra ngoài đấy." Huyền lúc bấy giờ mới cầm khăn đi vào thấy mẹ của mình với y tá đang giằng co. Bà Trần bốn cẳng nguyền chạy lại chỗ mẹ, bám tay vào người của bà Nga: "Mẹ, có chuyện gì mà mẹ làm ầm ĩ lên thế?" Bà Nga chỉ tay về phía y tá rồi bảo: "Cô ta nói bố con không bị bệnh gì, kêu mẹ làm thủ tục rồi đưa về. Nhưng mà mẹ không có tin, bố con không thể nào không có bệnh được cả. Mẹ muốn được gặp bác sĩ nhưng cô y tá nhất quyết không cho." "Được rồi, mẹ bình tĩnh, để con hỏi xem nào." Huyền quay sang người y tá, cả người y tá quần áo sộc sạch, chỉnh lại trang phục. Người y tá thở dài: "Tôi đã nói với mẹ cô là bệnh nhân Lộc không bị làm sao. Bác sĩ đã khám kỹ và không phát hiện ra điều gì cả. Bố cô chỉ là bị liên cơn co giật bình thường, và hiện tại ông ấy cũng đã trở lại bình thường. Thế nhưng mẹ cô nhất quyết đập vào trong gọi bác sĩ. Bệnh viện có quy định người nhà bệnh nhân không được vào trong này. Cô nói là cho mẹ cô Diệu hiểu giúp tôi. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải gọi bảo vệ đấy." Bà Nga giữ nguyên thái độ và nhìn người y tá tỏ vẻ không tin: "Tôi phải gặp bác sĩ. Cô đứng ra cho tôi gặp bác sĩ để xem ai là người khám bệnh cho chồng tôi. Nếu có người khám sai tôi khởi kiện đấy, khởi kiện cả cái bệnh viện này." Huệ nhìn bà Nga mà chỉ biết bất lực, cô ôm chặt lấy bà mà nói: "Mẹ, mẹ để mọi chuyện cho con giải quyết được không? Con biết mẹ lo lắng, nhưng bác sĩ người ta đã nói vậy mình phải tin chứ. Thôi mẹ đi làm thủ tục cho bố để đưa bố về. Nếu như mình không tin thì mấy hôm nữa mẹ con mình đưa bố xuống Hà Nội khám mà." Bà Nga nhìn con gái, cảm giác trong người có phần nào e thẹn và ngượng ngùng. Bà Nga biết mình vừa làm mọi việc rối tung, mà nhìn chung quanh thấy mọi người đang nhìn quay người rời đi. Huyền nhìn về phía bóng lưng của mẹ, cô quay sang người y tá: "Xin lỗi chị, giờ gần đây bố em ốm triền miên nên mẹ em không giữ được bình tĩnh, có gì mong chị thông cảm." "Không sao, em làm thủ tục rồi cho bố em xuất viện đi. Bố em bây giờ đã tỉnh lại rồi đấy, chắc chỉ ít phút nữa sẽ có người đưa bố em ra ngoài trả lại cho gia đình thôi." Người y tá quay vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại. Huyền cúi đầu chào người y tá, cô quay người lắc đầu thở dài rồi chạy đuổi theo bà Nga. Đầu giờ trưa, Huyền cùng bà Nga đưa ông Lộc về đến nhà. Thấy chồng lúc này đã bình thường, bà Nga an tâm hơn phần nào. Cầm bát cháo trên tay, bà Nga phồng mồm ra thổi, xúc từng thìa cháo cho ông Lộc. Bà nhẹ giọng: "Ông ăn đi, cố gắng ăn nhiều vào cho mau khỏi bệnh. Sau khi cho ông Lộc ăn xong, bà Nga hạ ông nằm xuống giường. Đi ra ngoài, bà Nga tiến đến phòng của Huyền. Huyền ơi, mở cửa cho mẹ. Trên giường, Huyền đang nằm đứt điện thoại. Nghe thấy ở bên ngoài có tiếng của bà Nga, cô liền đi ra mở cửa. Mẹ tìm con có chuyện gì? Giờ mẹ phải ra ngoài bãi để giải quyết chuồng hải sản hôm qua thu mua của người dân. Hôm qua mua được ít mực sống với ghẹ biển. Giờ mẹ phải ra đó để mà điều hàng cho người ta. Con ở nhà thi thoảng qua để ý bố nha. Bà Nga dặn dò con gái xong thì liền đi ra khỏi nhà. Bà đi thẳng một mạch ra ngoài bãi thu mua. Và mở cửa nhà hàng, bà Nga đã thấy thứ mùi hôi thối bên trong rộng ra. Đi thẳng đến mấy cái bể thả mực, bà Ma lúc này bấy giờ thì mực đã chết nổi. Cộng với đó là bên bể nuôi ghẹ đột nhiên có dao động mạnh. Chú ghẹ bà mua hôm qua tự nhiên chạy tán loạn. Đám ghẹ chạy một hồi thì đột nhiên tất cả đồng loạt ngửa bụng nổi phình trên mặt nước. Nó bốc ra mùi hôi thối, đám ghẹ lập tức chuyển sang mùi thối dữ. Bà Ngài chứng kiến cảnh này hoảng hốt, bà cầm vào con ghẹ tính đưa lên xem. Thì sộc vào mũi của bà là một thứ mùi thối hoắc khiến cho bà trực nôn. Vứt con ghẹ xuống nước, bà Nga sắc mặt khó hiểu, bà lẩm bẩm: sao lại như vậy? Chứ ghẹ này vừa còn chạy, sao bây giờ đã chết như là chết được cả tuần vậy chứ? Chuyện này là sao? Bà Nga thò tay xuống bể nhặt lên thơm mấy con ghẹ khác xem có gì khác không. Thế nhưng tất cả chỗ ghẹ bà nhấc lên đều đã thấu giữa phân hủy. Nhìn công sức tiền bạc của mình đã mất sau một đêm, bà Nga ngồi xuống đất, nước mắt của bà lăn dài trên má. Đưa tay lên che mặt khóc trong đau đớn. Số tiền mất hôm nay có khi bà phải làm cả tháng trời mà có thể bù lại cho được. Bên ngoài trời dần chuyển về chiều, bà Nga bây giờ đứng dậy. Bà lấy ra cái thùng rồi bắt đầu vớt hết chỗ mực trong ghẹ, chất đầy vào trong cái thùng để vứt đi. Sau khi dọn dẹp xong, trời lúc này đã chuyển về tối. Xung quanh toàn bộ khu bãi bây giờ mọi người đã rời đi hết. Tất cả cửa hàng chung quanh đều đóng chặt cửa. Bà Nga khệ nệ khiêng mấy thùng mực kẻ chết đặt ở bên ngoài cửa. Mai có lấy thì người ta sẽ khuân đi luôn hộ bà. Ra đến ngoài cửa quán, bà Nga giật mình khi thấy phía trước có hai thân ảnh lướt qua. Bà nhìn về phía hai người cho đến khi người đầu ngựa kia đột nhiên quay sang nhìn thẳng về bà. Bà Nga giật mình lùi lại. Trước mắt một cái tiếng hai người đã biến mất. Đưa tay dụi mắt khó hiểu, bà nghĩ: quái lạ, chẳng lẽ là mình bị hoa mắt. Đoàn bà Nga ngó nghiêng ngó dọc nhìn chung quanh xem có hai thân ảnh kia không, nhưng lại không thấy đâu cả. Quay lại cửa quán, bà Nga đóng chặt lên xe máy quay trở về nhà. Mẹ làm gì mà về muộn vậy á? Cơm nước con chuẩn bị xong rồi, mẹ vào ăn cơm đi cho bố con ăn. Bà Nga cất xe vào trong nhà. Ông Lộc lúc này trở lại bình thường. Bà Nga đem cơm cho chồng rồi lên tiếng hỏi: ông thấy trong người sao rồi? Ông có mệt lắm không? Hay là để tôi sắp xếp công việc mai đưa ông đi bệnh viện khám cho chắc. Ông Lộc cả người mệt mỏi, việc buổi sáng bị lên cơn co giật, bản thân ông cũng không nhớ gì. Ông gật đầu nói: mày bà không ra ngoài bãi thu mua hải sản hay sao mà đòi đưa tôi đi bệnh viện? Công việc thì công việc, chứ sức khỏe của ông vẫn là quan trọng hơn. Tiền thì có thể làm ra được nhưng sức khỏe thì không lấy lại được. Tôi nghĩ giờ ngày mai tôi đi ông bệnh viện khám coi sao. Thôi ông ăn cơm đi, để chút nữa còn đi ngủ sớm. Quay sang phía Huyền, bà Nga cau mày rồi hỏi: thức ăn trưa nay đâu, sao con không lấy ra mà ăn? Nhà mình có tiền thì có tiền thật, nhưng mà đồ ăn thức uống thì vẫn phải tiết kiệm chứ. Huyền nhìn bà Nga thở dài, cô lắc đầu rồi hỏi: từ nay con định không nấu cơm mà đun lại đồ ăn cũ đấy. Thế nhưng mà khi con lấy trong tủ lạnh ra thì đồ ăn đã ôi thiêu cả. Mà lạ lắm mẹ ạ, nhưng đồ ăn đấy còn mốc rêu cả lên nữa. Với lại mẹ cũng nên xem mua nồi cơm điện khác đi, trên nồi cơm điện này nó bị làm sao đó. Bị làm sao là sao? Mày nói gì mẹ không hiểu? Con không biết là nồi cơm mẹ mua nó bị sao cả. Hôm nay khi con nấu cơm thì nửa nồi cơm ở dưới cháy đen kít, nhưng mà nửa trên thì gạo còn nguyên, chả chín chút nào. Con gọi hỏi bố xem có phải nồi cơm hỏng không. Nồi cơm này con nhớ là mẹ mới mua được mấy hôm, sao lại hỏng nhanh vậy chứ? Bà Nga quay sang nhìn về phía nồi cơm. Cầm nồi cơm trên tay, bà Nga quan sát. Bà không thấy điều gì bất thường. Đặt nồi cơm xuống đất, bà lườm Huyền một cái rồi hỏi: mày có chắc là cắm cơm đúng không đấy hả con? Nồi cơm mẹ mày mua loại xịn đấy, mấy triệu lần chứ có phải ba con loại mấy trăm ngàn đâu. Thế cơm này lấy ở đâu? Con cắm cơm như mọi ngày thì sao làm sai sai được mẹ? Con phải cắm đi cắm lại mấy lần thì mới có cơm cho mẹ ăn đấy. Không tin thì mai mẹ thử cắm xem có bị hỏng giống con không. Bà Nga nhìn Huyền bằng một giọng chắc chắn thì không hỏi gì nữa. Trước giờ bà vẫn luôn biết đứa con gái của mình trước giờ có tính thật thà. Vậy nên việc Huyền nói về nồi cơm chắc chắn là như vậy. Bà Nga nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, ngày mai nồi cơm đấy để mẹ cắm cơm xem sao. Nếu mà nồi cơm hỏng thì để ngày kia mẹ còn đi mua nồi cơm mới. Huyền không nói gì, ăn cơm xong cô quay trở về phòng. Dạo gần đây mỗi khi Huyền ngủ, thường nghe thấy giọng nói của ông nội vang lên. Nhưng khi cô nhìn qua cửa thì lại không thấy gì cả. Ở bên ngoài trời ngày trở về đêm, Huyền nằm trên giường rồi chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Nói ngay, người trong nhà này có phải con của mày không? Nói không, không nói ông đánh cho mày chết thì thôi. Giọng của người đàn ông đầu ngựa lại vang lên những tiếng quát tháo. Chiếc roi sắt liên tiếp quất vào người ông cụ, khiến cho ông cụ kêu lên đau đớn, chắp tay ra trước mặt ông cụ cố gắng van xin. Tôi cầu xin ngài, tôi không biết đám người này là ai, tôi cầu xin ngài tha cho tôi, tôi xin ngài tha cho. Ngoan cố hả? Ta đánh cho mày đến khi mày hết ngoan cố thì thôi. Có khai không? Đám người trong nhà có phải con cháu của nhà mày không? Khai mau. Chiếc roi sắt được người đàn ông đầu ngựa vụt liên tiếp vào người của ông cụ. Theo đó là tiếng la hét vang lên thất thanh. Con chim trên vai của người đầu ngựa vỗ cánh phành phạch. Nó bay đến đầu trên đỉnh đầu ông cụ mà cất tiếng. Khai mau, người trong nhà có phải con cháu của nhà ngươi không? Tiếng nói của con quả cứ như vậy vang lên kèm theo tiếng roi sắt vụt chan chát. Ông quỳ cụ dạp xuống đất miệng thều thào. Không phải, tôi không quen ai ở đó. Con cháu của tôi chúng nó chết rồi. Ở đây chỉ có một mình tôi thôi. Tiếng roi quất dừng lại, người đầu ngựa thu roi nhìn chăm chăm về ông cụ. Giọng nói của người đầu ngựa vang lên mang theo một tia chết chóc. Được, nếu mày không nhận thì tao xem mày còn cứng đầu được đến đâu. Người đầu ngựa quay sang một bên. Ông cụ tưởng rằng người này đã tha cho mình thì cố gắng bỏ dậy. Thế nhưng tiếng phành phạch của con quạ vang lên trên đỉnh đầu ông cụ. Tiếng kêu của nó vang lên đầy ma mị. Được rồi, để xem mày có khai không. Con quạ lao vun vút vào người của ông cụ, nó bám chặt hai chân vào đầu của ông. Móng vuốt con quạ dài ra sắc loáng, đâm thẳng qua lớp da đầu. Máu tươi từ đó mà chảy ra. Từng tiếng chằn chát vang lên. Con quạ mổ liên tiếp vào người của ông cụ khiến ông kêu lên đau đớn. Vừa mổ con quạ vừa nói. Không khai này, mày dám không khai, tao mổ mày chết. Kinh như vậy con quạ mổ liên tiếp vào đầu của ông cụ. Chiếc mỏ nhọn cắm xuyên qua đầu của ông khiến máu lập tức như vậy tuôn ra. Đầu của ông cụ lúc này lỗ chỗ những lỗ đâm sâu hoắn, máu chảy ra càng nhiều. Chỉ thấy ông cụ gục xuống toàn thân đau đớn. Tôi không biết ai cả, xin ngài tha cho tôi. Trong nhà có tiếng trẻ còn khóc vang lên. Trong căn phòng tối, trên giường đứa trẻ chính là thằng Duy, con trai của anh Bình. Thằng Duy hai mắt ướt đẫm, giọng nói nhưng nghẹn lại. Nó hò sặc sụa, nước mắt nước mũi đang không ngừng chảy ra. Ông nội ơi, tha cho ông nội của cháu đi. Ông nội ơi, ông chạy vào nhà đi ông nội ơi. Đừng đánh ông nội nữa. Tiếng khóc của thằng Duy vang lên đập bên ngoài. Cộng với đó là tiếng kêu đau đớn của ông cụ bên ngoài cổng. Cứ như vậy đan xen vào nhau. Người đầu ngựa lúc này cười lớn. Ông ta chỉ tay về phía phòng có tiếng trẻ con khóc mà lên tiếng hỏi. Đứa bé đó chính là cháu của người đúng không? Chính nó đã nhận ngươi làm ông nội. Được, nếu ngươi đã không chọn, vậy thì để ta chọn người tiếp theo chết cho nhà ngươi. Con quỷ đang ở trên đầu của ông cụ nó ngừng mổ, lắc lắc cái đầu khiến máu tươi bắn ra vương vãi. Nó vẫy cánh bay lên đầu vào vai của người đầu ngựa, cả mắt sắc đỏ nhìn xuống dưới chỗ ông cụ nói. Bắt đứa trẻ đó hành hạ tiếp, lúc đó sẽ bắt được người tiếp theo. Ông cụ nghe thấy bắt cháu trai của mình thì hoảng hốt. Ông quên đi mất một điều quan trọng là chỉ khi nào miệng của ông chấp nhận đó là người nhà của mình thì lúc đó mới có thể bắt được người nhà của ông. Ông vội vàng nói. Không được, cháu của tôi các người không thể bắt. Nó còn nhỏ, chứ các người đừng bắt nó. Ông cụ vừa nói xong thì cũng là lúc người đầu ngựa kia cười lớn. Chính miệng ngươi nhận nó là cháu người. Được, vậy thì ta sẽ bắt nó trước. Những người còn lại ta bắt sau. Nói xong người đầu ngựa vung chiếc roi sắt quấn trần vào cổ ông cụ kéo đi. Bên trong nhà tiếng khóc của thằng Duy ngày càng to. Tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt. Hai thân ảnh người vội vàng chạy vào bên trong phòng, chính là anh Bình và chị Vi đang hớt hải chạy vào. Ánh đèn điện bật lên thấy đứa con trai đang ngồi khóc, chị Vi bấy giờ vội vàng đi đến. Mẹ đây, đêm hôm sao lại khóc vậy con, ngoan nào mẹ thương. Thằng Duy nghe thấy tiếng hét của mẹ nó thì ngẩng lên ôm chầm lấy chị Vi. Thằng Duy mếu máo khóc. Anh Bình cũng thở dài đi tới, ngồi xuống bên cạnh đứa con trai anh hỏi. Con trai của bố làm sao mà lại khóc thế này? Duy gục đầu vào ngực của mẹ, liếc mắt nhìn sang anh Bình, nó sụt sịt nói. Có thể ông nội bị đánh ở ngoài cổng kia. Ông nội bị đánh đau lắm, cả người ông nội toàn máu. Người đó cứ bắt ông nội phải nhận con là cháu của ông, nhưng ông không chịu, mà còn có con quả cứ mổ vào đầu của ông. Con thương ông nội lắm, bố đừng để cho người xấu đánh ông nội. Anh Bình cùng với chị Vi nghe Duy kể đến đây thì nửa tin nửa ngờ. Hai anh chị cũng không biết đứa con trai của mình nó kể là thật hay không. Thằng cô Duy lúc này chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Nói cho cùng thì hai vợ chồng anh chị không tin lời nói của con cho lắm. Anh Bình bấy giờ nhìn vợ. Thôi, đêm nay em ngủ cùng con đi. Cha nó nhớ ông nội quá cho nên nó ngủ mơ vậy đó. Có gì thì sáng mai, anh qua bên nhà anh Lộc thắp cho bố nén hương. Cả bố che chở cho mọi người trong nhà. Tiếng cánh cửa bấy giờ vang lên, thân ảnh của anh Bình đi ra bên ngoài. Sau lưng anh bóng tối có một cặp mắt đỏ đang nhìn chăm chăm về phía của anh. Để đến khi anh Bình trở về phòng thì cặp mắt kia mới rời đi. Thân ảnh người đầu ngựa cùng con quả bước đến về phía phòng của thằng Duy. Tiếng bước chân theo đó mà vang lên. Cánh cửa phòng bấy giờ nhẹ nhàng mở ra. Người đầu ngựa tiến lên bên cạnh giường nhìn chăm chăm về phía của thằng Duy mà cười. Chỉ vì lúc này đang ôm con say giấc, chỉ không hề phát hiện ra thân ảnh kia đang đứng bên cạnh mình. Ngoài bờ biển lúc này tiếng sóng thôi rì rào, cùng với đó là tiếng nói chuyện của mọi người vang lên. Sơn, giúp anh kéo lên đánh cá lên. Sơn cùng với anh tới đang hì hộp chuẩn bị đồ đạc cho chuyến xa khơi vào sáng mai. Sơn dự tính sau chuyến đi này thì anh sẽ tạm biệt mọi người để tiếp tục quay trở lại con đường của mình. Công cuộc chuẩn bị mọi người đến gần 12 giờ đêm. Ngồi trên đầu thuyền thì Sơn nhìn ra biển cả xa xăm. Anh tới đi qua vỗ nhẹ vào vai của Sơn rồi bảo. Muộn rồi, về nghỉ ngơi thôi. Mai còn ra khơi nữa chú em. Sơn bám lấy tay anh tới cùng mọi người quay trở về nhà. Tiếng sóng rì rào vẫn còn đang vang lên sau lưng của Sơn. Cộng với đó là tiếng gió gào rú, như tiếng của mẹ thiên nhiên đang kêu gọi những con người của biển cả. Trước mắt một cái đã sang đến ngày hôm sau. Sơn cùng với mọi người lên thuyền đi ra ngoài biển. Chuyến đi này dự kiến đi khoảng 2 tuần. Đồ đạc thức uống cũng đã được chuẩn bị một cách kỹ càng. Tiếng ghe thuyền vang lên bành bạch. Chiếc thuyền đánh cá đưa nhóm người của Sơn ra ngoài biển. Bên trong thị trấn có tiếng hét vang lên. Trong căn phòng nhỏ, chị Vi đang ôm chặt đứa con trai vào lòng. Miệng của chị gọi lớn. Anh Bình! Mình ơi! Con mình bị làm sao thế này? Anh Bình đang ở dưới nhà chuẩn bị đi làm, nghe tiếng của vợ gọi vội vàng chạy lên. Cánh cửa phòng được mở ra đánh rầm, anh Bình vội vàng chạy vào. Trên giường thằng Duy cả người của nó ngay mắt trợn ngược, bọt mép rồi ra liên tục. Anh Bình cùng chị Vi chưa kịp làm gì thì đột nhiên thằng Duy buông thõng hai tay, nó tắt thở trên tay của anh chị. Duy, con ơi, con ơi! Anh Bình không biết xử lý ra sao, anh cởi phăng chiếc áo đưa con trai ra rồi ngồi ép tim cho con. Anh nhìn chị Vi rồi hét lớn, mà gọi xe cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu đã đậu ngay tới trước cửa nhà Bình. Nhưng khi y tá đến, người ta chỉ lắc đầu nói con trai của anh chị đã chết. Chị Vi khổ sở khóc lên trong đau đớn. Anh Bình gục xuống kế lấy điện thoại ra bấm máy gọi. Ngay lúc này tại căn nhà khác trong thị trấn, bà Nga còn đang chuẩn bị đồ đạc để đưa ông Lộc đi khám bệnh tại Hà Nội thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà liên tục quay sang. Huyền, mày chạy ra xem ai là người gọi điện cho mẹ nào. Cầm vào chiếc điện thoại thấy người gọi là chú Bình, cô quay sang nhìn bà Nga. Đưa chiếc điện thoại về phía bà, cô nói, là chú Bình gọi đó mẹ. Bà Nga về mặt nhăn nhó khó chịu rồi bảo, thì mày nghe luôn máy xem chú bảo gì, còn đưa máy cho mẹ làm cái gì. Huyền xì mần cứ bấm điện thoại rồi mở loa ngoài. Alo, chú Bình à, con Huyền đây. Huyền à, Mẹ con có ở đó không? Huyền nhìn sang bà Nga, cô gật đầu. Dạ có. Chứ tìm mẹ con có việc gì vậy à? Mẹ con đang đứng ở ngay bên cạnh, con mở loa rồi chứ, cứ nói đi. Bên trong điện thoại bấy giờ tiếng khóc cùng tiếng cào của chị Vi vọng lại. Bà Nga thả túi đổ qua một bên, giằng lấy điện thoại từ tay của Huyền. Chú Bình, nhà có chuyện gì thế? Sao Thiên Vi lại khóc thế hả? Chị à, chị với anh qua nhà em đi, cháu gì nó mất rồi. Bà Nga cả người bấy giờ cựng lại, chiếc điện thoại trên tay bà theo đó mà tuột ra. Đúng lúc ông Lầm từ trên nhà đi xuống, ngẩng mặt nhìn về phía cầu thang. Bà Nga bấy giờ vẻ mặt đầy thất thần, giọng nói có phần lạc cả đi. Ông ơi, sang nhà chú Bình, con trai chú ấy mất rồi. Ông Lòng nghe thấy cháu của mình mất thì như không tin vào tay của mình. Cả nhà ông liền đi ra ngoài rồi chạy thẳng về bên nhà của anh Bình. Mọi người trong nhà tụ tập ngày càng đông. Nhà ông Bình có tất cả 4 anh em trai, lần lượt là Lộc, Bảo, Hùng và người bé nhất chính là anh Bình. Họ nhà ông Lộc đông lắm, anh em trong nhà chạy khắp huyện. Chỉ ít phút sau người ta đã đứng kín đầy sân. Tiếng khóc thê lương cùng với đó mà vang lên. Ông Lộc sức khỏe tuy rằng còn yếu, nhưng vì phải lo việc trong nhà nên đành cố gắng chỉ đạo mọi người. Đám ma của thằng Duy nhanh chóng diễn ra. Vì là trẻ con chết nên đám ma chỉ diễn ra nhanh chóng trong một ngày. Người ta gói gọn mọi việc lại, đến chiều thì mọi người bắt đầu đưa bé Duy ra ngoài nghĩa địa để chôn cất. Tiếng kèn trống đám ma vang lên réo rắt, tiếng mẹ khóc con, bác khóc cháu cứ như vậy vang lên đầy xót xa. Công việc của gia đình anh Bình vẫn diễn ra, chợt mặt đã đến cuối giờ chiều. Mọi người anh em họ hàng tụ tập hít tại nhà anh Bình dùng bữa cơm. Trong nhà chị Vi thẫn thờ ngồi trên giường. Bà Nga mang vào bát cháo chim, bà kêu người làm cho chị từ chiều, bà nhẹ giọng. Thím ăn một chút vào đi, tôi thấy thím không ăn từ sáng rồi. Thím cứ như vậy lấy đâu ra sức, nhà còn nhiều công việc lắm, thím hiểu không? Chị à, con em lại sao ra nông nỗi này, mấy đêm hôm trước nó còn đang ôm em ngủ mà. Bà Nga thở dài thì cháo vẫn được bà giữ trước mặt. Những lúc như thế này bà chỉ biết cố gắng động viên chị Vi bớt suy nghĩ, bà nhẹ giọng nói. Có lẽ đó là cái số rồi em à. Con mình đến với mình là vì duyên vì phận. Nhưng nếu đến khi rời đi có lẽ cũng là cái duyên, cái phận nó đã hết. Mình là người ở lại phải cố gắng sống. Thôi em ăn chút cháo và cho lại sức. Chú Bình chỉ thấy chú đang buồn lắm thì phải mạnh mẽ lên. Thêm có chuyện gì chị sợ chú Bình chú ấy gục ra thì chết. Chị Vi nhìn bà Nga rồi gật đầu, chị há miệng cho bà Nga đút cháo cho mình. Bên ngoài sân tiếng mọi người nói chuyện với nhau rôm rả. Ông Lồng cùng mọi người đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên ông Bảo vật ra đất, cả người công giật lên đùng đùng. Ngay trước mắt ông xuất hiện 3 thân ảnh đi đến ngày càng gần. Người đàn ông đầu ngựa quăng chiếc roi sắt tới, quấn chặt vào cổ ông Bảo mà kéo vắt đi. Phần hồn của ông Bảo bị kéo ngược ra bên ngoài, ông tắt thở tại chỗ. Mọi người chứng kiến liền hét ầm lên. Thế bên ngoài có tiếng động, bà Nga cùng bà Thu kéo nhau chạy ra. Có chuyện gì mọi người nhốn nháo vậy? Bà Thu vẻ mặt hoảng hốt. Ông ơi, ông làm sao thế này hả ông? Bà Thu hét lên thất thanh rồi lao về phía ông Bảo. Bà ôm chầm lấy ông cho đến khi bà đưa tay lên mũi thì chồng của mình thất thở. Bà quay sang nhìn ông Độc và bà Thu mếu máo. Bác Lộc, chồng em bị sao vậy bác? Sao chúng em lại nằm vật ra thế này? Ai cứu chồng em bác Lộc? Bác làm gì đi chứ? Bà Thu đưa tay đấm thùm thùm vào người. Bà ôm lấy xác của ông Độc mà quăng quật. Bà Nga cùng mọi người lúc này mới lấy được bình tĩnh. Đi đến ôm lấy bà Thu cố gắng chấn tĩnh. Sau ông Lồng được đưa về nhà để hôm sau làm đám tang. Liên tiếp hai cái chết trong cùng một ngày khiến bầu không khí trong nhà u ám đến lạnh người. Mọi người kéo nhau sang hết bên nhà bà Thu để lo tang sự cho ông Bảo ngày hôm sau. Ở bên ngoài sân bên trước bàn uống nước chuẩn bị sẵn, ông Đậu cùng anh Bình và ông Hùng ngồi quây quần bên nhau. Ông Hùng lúc bấy giờ lên tiếng nói. Anh Đậu, em thấy việc này có điều gì không ổn, có khi nào nhà mình bị trùng tang không? Nếu đúng như vậy... Anh Bình ngồi bên cạnh quay sang nhìn ông Đồng, ánh mắt có phần đứng đờ, anh ngập ngừng. Anh à, em có chuyện chưa kể với anh. Thằng bé Duy đêm hôm qua nó mơ thấy bố mình bị một người đàn ông đầu ngựa đánh đập ở bên ngoài. Ngày kia còn bắt bố mình nhận nó là cháu. Còn có con chim màu đen gõ mỏ liên tiếp vào đầu bố mình để bắt bố mình nhận người thân đó anh. Sau câu nói của anh Bình, lần này đến lượt ông Đồng và ông Hùng là người giật mình tiếp theo. Cả hai ông quay sang anh Bình. Chưa nói sao? Thằng bé Duy nó mơ vậy? Dạ phải, chính thằng bé đã kể cho nghe vào đêm qua. Ông Đồng quay sang nhìn ông Hùng, sau đó thở dài. Thế thì nhà mình đúng thật có chuyện rồi. Không giấu gì hai chú, từ ngày bố mất anh đều mơ giấc mơ như vậy. Ông Hùng ở bên cạnh cũng nói. Em cũng mơ thì giấc mơ như vậy. Em thấy bố mình bị đánh đập tàn bạo lắm. Em nghe mọi người nói đó là thần trùng đang khảo vong. Thế này thì đúng rồi. Kiểu này chắc phải đợi làm xong đám tang cho anh Bảo đi mời thầy thưa anh. Cả nói chuyện có ba người đàn ông tiếp diễn, kèm theo đó là tiếng khóc đầy ai oán bên trong nhà vọng ra. Ngoài sân từng người một kéo nhau ra về. Cho đến tận đêm trong nhà chỉ còn ba anh em ông Đập, cùng mấy người chị em dâu đang ngồi trong nhà. Đêm hôm đó trong nhà không ai ngủ được, mọi người đều đáng lo sợ. Không biết người tiếp theo bị bắt đi là ai. Giữa buổi trưa trời nắng đến oi ả, ông Đồng cùng ông Hùng và anh Bình đứng trước một cánh cổng lớn. Đám tang của ông Bảo đừng lo liệu tươm tất. Ba ông theo lời giới thiệu đi đến nhà của một người thầy có tên là Hoàng. Nghe mọi người đồn thông thì thầy Hoàng này rất giỏi trong việc giải trùng tang chấn trùng. Nhà thầy Hoàng là một khu đất rộng, ở bên trong có điện thờ cao nhìn uy nghiêm. Đi vào trong sân, nông lộc lên tiếng. Dạ cho hỏi thầy Hoàng có nhà không ạ? Từ trong nhà một người đàn ông đi ra. Người đàn ông này vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt giàu hoạt cùng với làn da ngăm ngăm. Ông ta để hai chòm râu mép, nhìn không giống là người đứng đắn. Đứng trước cửa hiên, người đàn ông bấy giờ lên tiếng. Tôi chính là Hoàng đây. Mọi người qua đây tìm tôi có chuyện gì vậy chứ? Ông Lộc nhìn về phía trước, ông chắp tay rồi nói. Chào ông, chúng tôi qua đây tìm ông có việc nhờ ông cứu giúp gia đình tôi. Được rồi, nếu có việc cần thì cứ vào nhà đi rồi nói. Trong nhà ông Đồng, hai người em của mình ngồi ngay ngắn trước điện thờ lớn của thầy Hoàng. Nhìn ngôi điện thờ nguy nga trắng đệ, cả ba đều tin tưởng tài phép của ông thầy này lắm. Ông thầy Hoàng thay quần bộ áo mới rồi đi ra. Ông ngồi xuống trước mặt của ông Đồng, tay cầm tàu thuốc, ông ta lên tiếng hỏi. Mấy người qua đây tìm ta có việc gì? Mà thưa không cần nói, ta cũng biết tổng rồi. Nhà mấy người bị trùng tang sao? Qua tìm ta để xin giải có phải không? Ông Đồng cùng ông Hùng và anh Bình mắt mũi trợn tròn. Ông Đồng bấy giờ vội vàng gật đầu nói. Dạ đúng rồi thưa thầy. Nhà con đúng là gặp chuyện thật rồi thầy. Pháp lực thầy cao siêu, cố gắng giúp đỡ gia đình con. Đặt tờ giấy ra trước mặt ông thầy, chỉ cái tàu thuốc vào đó. Khói từ mồm ông phả ra như đã cái bô xả ô tô. Miệng ông thầy méo sạch cả đi. Ông ta bấy giờ điền bảo. Nhà anh ghi tên tuổi ngày mất của những người đã chết vào đây cho tôi xem. Cầm tờ giấy trên tay, khóe mắt của ông thầy giật giật. Ông ta hết lắc đầu rồi đại thở dài, chép miệng ra vẻ nghiêm trọng. Ông thầy bấy giờ bảo. Thế này thì không có được rồi. Bố của anh tuổi thân đại chết đúng ngày thân, tháng thân và năm thân. Kiểu này đã trùng tang liên táng rồi. Thế này thì chỉ có bắt hết mà thôi. Bắt không còn một ai nữa. Trùng tang nhà anh là nặng lắm đấy. Không những bắt gia đình mấy anh mà tất cả con cháu trong dòng họ. Chỉ cần ba đời trở về là sẽ bắt hết. Ông Lộng nghe thầy nói đến đây thì sợ hãi, không giữ được bình tĩnh, cố gắng hỏi lại người thầy. Dạ thưa thầy, thế thì chết gia đình con. Thầy là người bề trên, thầy có cách giải quyết giúp gia đình con với. Gia đình con đỡ ơn thầy nhiều lắm. Đưa tay lên vuốt vuốt cằm ông thầy pháp ra vẻ nghiêm trọng. Ông ta ngập ngừng nói nửa rừng. Ánh mắt nhìn lau láu xuống chiếc đĩa ở trước mặt. Chuyện này để ta xem nào. Chuyện này đúng thật là rất khó đấy. Trùng tang thế này là nặng lắm. Không phải ai cũng có thể cứu được gia đình nhà anh. Cái này cần phải các ngài đồng ý nữa. Mà giờ muốn các ngài chứng thì phải dâng lễ để xin ý kiến của các ngài. Ông Lộc nhìn biểu cảm của người thầy này thì ông biết ông ta cần gì. Ông cười gượng, cho tay vào túi rơi ra một lập tiền mệnh giá 200. Đặt tập tiền về phía đĩa, ông Lộc bấy giờ bảo. Dạ nhà con sơ ý quá, con gửi thầy trước một phần tiền lễ để thầy xin các ngài cho nhà con. Nếu như mà việc nhà con được giải quyết xong, chúng con sẽ có cái lễ to hơn để gửi lên thầy. Nhà sắp tiền trước mặt ông thầy pháp, sức mạnh đã có phần giãn ra. Ông ta bấy giờ điền bảo. Việc giải quyết nhà anh thì cũng được thôi, Bây giờ gia đình đến hết thông tin của từng nhà vào đây. Tôi sẽ làm bùa để cho mọi người mang về nhà. Nhớ kỹ điền đầy đủ, không có thiếu một ai đó nghe chưa? Ông Lộc cùng mọi người điền đầy đủ thông tin của mọi người trong nhà của mình ra một tờ giấy. Sau đó, thầy Hoàng đưa cho mỗi người một sập bùa màu vàng. Ông thầy bấy giờ liền căn dặn. Đây là bùa khiến cho thần trùng không thể bắt được mọi người. Bây giờ mọi người mang chiếc bùa này về đi. Bùa to thì dán ở cửa trước ra vào. Lá bùa nhỏ hơn thì dán ở cửa sổ và ngách cửa nhà. Bốn lá bùa nhỏ tôi đã ghi rõ bốn hướng đông tây nam bắc. Gia đình về dán đúng bốn hướng ở trong phòng khách. Chỉ cần làm theo lời của ta thì không sợ thần trùng về bắt nữa. Nhưng phải dán theo những gì mà ta đã dặn biết chưa? Ông Lộc nhận lá bùa từ tay của ông thầy, sau đó thêm một cọc 500 rồi đặt lên đĩa. Ông thầy cảm ơn từng người rồi cùng mọi người quay về. Thế nhà ông Lộc lập tức làm theo lời của người thầy bảo. Ông dán bùa chung quanh. Bà Nga nhìn mấy lá bùa chồng mình dán thì nghi ngờ rồi hỏi. Mấy lá bùa này ông thấy liệu có hiệu nghiệm hay không? Hôm nay tôi đi hỏi người ta thì người ta bảo giải trùng khó lắm. Có nhà còn phải mang người đã chết lên chùa để gửi cơ. Ông Lộc hỏi về mặt đầy chắc chắn. Cái này thì bà cứ an tâm đi. Tôi đã hỏi kỹ rồi. Ông thầy Hoàng này rất giỏi trong việc giải trùng. Mấy lá bùa này bà thấy thế thôi, chứ cả đống tiền của tôi đấy chứ ít gì đâu. Mà thôi bà để im cho anh em tôi còn làm việc. Sau ngày ông Lộc thỉnh bùa từ nhà thầy Hoàng về thì những giấc mơ mà ông gặp phải không còn nữa. Sức khỏe của ông Lộc phần nào cải thiện hơn. Ông có thể ra ngoài bãi để cùng bà Nga làm tiếp công việc mua bán của mình. Chiều tới muộn, tiếng cửa sắt vang lên ken két. Ông Lộc cùng bà Nga đóng cửa ra về. Ở nhà Huyền sau khi nấu cơm nước xong thì quay trở về phòng tắm rửa. Cô còn đang loay hoay trong nhà tắm thì bỗng ở bên ngoài có tiếng cười khúc khích vang lên, khiến Huyền giật mình quay sang. Ngay trước cửa nhà tắm xuất hiện một bóng đen đang đứng trước cửa. Huyền lấy chiếc khăn ra chắn ngang người, cô run rẩy cất tiếng gọi. À, ai đấy? Huyền im lặng chờ đợi, bóng đen kia không hề cử động. Không khí trong phòng trở nên đầy căng thẳng. Bật ra cánh cửa phòng tắm của Huyền rung lên bần bật. Huyền giật mình ngồi bệt xuống bồn vệ sinh. Hai mắt của cô nhắm tịt lại run lên như sắp khóc. Cánh cửa rung lên một hồi thì dừng lại. Từ sau cánh cửa giọng nói của đứa trẻ con vang lên. Chị Huyền ơi, chị ra đây chơi với em đi, em nhớ chị lắm. Huyền nhìn ra ngoài cửa, bóng đen khi nãy đã biến mất. Giọng nói của đứa trẻ con khiến Huyền cảm thấy có phần nào đó quen thuộc. Một lúc sau Huyền nhớ ra giọng nói đó chính là thằng Duy con chú Bình. Huyền run lên, cô không biết phải làm gì vào lúc này. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Cả người của Huyền tê dại. Huyền không dám tiến đến cánh cửa nhà tắm. Cô ngồi im chờ đợi. Mãi một lúc sau ở bên ngoài có giọng nói của bà Nga vọng vào. Huyền ơi, mày làm cái gì mà trong phòng lâu thế? Mau xuống nhà cho bố mẹ còn ăn cơm nhanh lên. Huyền tắm vội bộ quần áo mặc vào người rồi mở cửa đi ra. Cô đi đến mở cửa phòng thì bà Nga mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền cùng bà Nga đi xuống dưới nhà. Tại mâm cơm Huyền cứ thấp thỏm không thôi. Cô nhìn ông Lồng với bà Nga tính kể chuyện mình bị thằng Duy nó trêu. Nhưng rồi cô lại không biết phải mở mồm như thế nào. Huyền cứ như vậy lưỡng lự đến 4-5 lần. Bà Nga ngồi bên cau mày khó chịu, bà bảo. Mày làm sao thế hả con? Có việc gì cứ nói đi. Mày nhấp nhá nhấp nhổm như vậy trong hít cả mặt. Làm cho tao ăn cơm cũng không còn được yên nữa là sao? Huyền nhìn bà Nga rồi lại quay sang nhìn ông Lộc, cô thở dài. Dạ con có việc này muốn kể cho bố mẹ nghe. Nhưng mà lại không biết con nên kể hay không. Lòng bấy giờ đang ăn cơm chỉ cái đũa về phía của Huyền rồi bảo. Có chuyện gì thì cứ kể đi. Bố mẹ mày chứ ai mà còn kể hay không? Huyền bấy giờ lấy hết can đảm rồi bảo. Dạ đúng là chuyện con muốn kể với bố mẹ. Khi nãy con tắm thì có một bóng đen đứng trước cửa nhà tắm của con. Sau đó thì giọng nói của thằng Duy con chú Bình vang lên ở bên ngoài. Nó gọi con ra ngoài chơi với nó, nhưng mà con không có dám ra. Như vậy là sao hả bố? Thằng Duy nó chết rồi thì sao nó gọi con được chứ? Bà Nga với ông Lộc nghe Huyền kể đến đây thì có phần giật mình. Đặt bát cơm xuống mâm, ông Lộc bấy giờ lại hỏi. Con nói là thằng Duy về tìm con sao? Vâng, lúc con ở nhà tắm tối nay, chính tại con đang nghe thấy thằng Duy nó gọi con mà. Ông Lộc im lặng không nói gì. Ông quay sang nhìn bà Nga rồi cả hai im lặng ngay sau đó. Bầu không khí vui vẻ của gia đình ông chưa diễn ra được bao lâu, bây giờ đã trở nên nặng nề. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên như phá tan bầu không khí. Bên trong điện thoại người gọi chính là anh Bình. Không hiểu sao lúc này ông Lộc lại cảm thấy trong lòng dấy lên nỗi bất an. Tay ông run rẩy cầm vào chiếc điện thoại, ông bấm máy nghe. Alo, anh Lộc đây. Giọng nói gấp gáp của anh Bình vang lên. Anh ơi, anh Hùng chết rồi, bị tai nạn ngoài đường chết rồi anh. Để em gửi địa chỉ cho, anh mau qua đây đi anh ơi. Chiếc điện thoại trên tay của ông Lộc rơi thẳng xuống đất. Ông cùng bà Nga vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Trước khi đi, ông Lộc không quên quay sang cho người con gái. Con ở nhà nhớ đóng cửa khóa cẩn thận, dù cho có ai gọi cũng không được ra. Chỉ khi nào bố mẹ về mới được ra mở cửa biết chưa. Đi thôi bà. Trời đất ơi, em ơi là em, đi đứng kiểu gì vậy hả em? Ông Lộc cùng bà Nga chạy xe máy thẳng ra nơi ông Hùng bị tai nạn. Hiện trường tai nạn hết sức ghê sợ. Khi chiếc xe ben cắn ngang qua người nửa phần trên nát bấy, ông Lộc cùng bà Nga chứng kiến cái chết của em thì không khỏi kinh hãi. Hai ông bà miệng không nói nên lời. Tiếng gọi xe cứu thương cùng tiếng gọi xe cảnh sát vang lên, xác ông Hùng được đưa về nhà ngay sau đó. Trong vòng chưa đầy một tháng, nhà ông Lộc đã chết đến 4 người, khiến cho mọi người không ai dám đến gần nhà ông. Người ta kháo nhau rằng nhà ông bị thần trùng theo bắt cho nên mới chết nhiều như vậy. Nếu như lại gần gia đình ông thì có khi là bị bắt theo thì vạ lây. Những người trong họ nhà ông Lộc cũng không ai dám lại gần nhà ông. Tuy rằng bọn họ rất muốn qua giúp đỡ ông, nhưng lại sợ thần trùng bắt đi nên ai nấy đều lấy lý do để khước từ. Ngày hôm sau đám tang của ông Hùng diễn ra, nhìn cảnh tượng điều hưu không người qua lại, ông Lộc chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông không dám trách móc gì mọi người vì sao không đến, vì ông biết ai đều cũng sợ cả, ngay cả bản thân ông còn sợ nói chi là người ta. Anh Bình đi ra ngồi cạnh ông Lộc, anh thở dài nói. Anh à, chắc là không có ai có phúng viếng gì đâu. Em thấy nhà mình cứ làm nhanh lên cho xong đi. Công bái đầy đủ rồi chiều xem giờ đưa anh mình ra ngoài nghĩa địa thôi anh ạ. Ông vẻ mặt đượm buồn, ông nhìn về phía di ảnh của ông Hùng mà lắc đầu ngao ngán. Thôi thì nhà mình cứ làm vậy thôi chứ biết sao được. Em sắp xếp công việc đi, để anh tìm người để chiều cho chú ấy ra ngoài nghĩa địa. Chiều cùng ngày, mây đen từ xa ùn ùn kéo tới. Trên trời từng hạt mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt. Những cơn gió mạnh vần vũ thổi lên. Đoàn người đưa tang nhà ông Lộc chỉ vỏn vẹn có mấy người trong nhà, lác đác thì thêm được mấy người đàn bà ở trong họ. Đoàn người nhà ông Lộc vốn thưa thớt, nay lại thêm trời mưa thì lại càng hiu tàn vắng vẻ. Cảnh tượng người đưa tang lầm lỗi trên con đường đất khiến hết ai nhìn vào cũng đều lắc đầu thương cảm. Trên trời những tiếng sét đi đùng vang lên như xé toang cả bầu trời. Sau khi chôn cất ông Hùng xong, ông Lộc cùng mọi người quay trở về nhà. Nhìn gia đình mới ngày nào còn đông vui để áp tiếng cười, nay chỉ leo lát có vài người khiến ông Lộc không khỏi xót xa. Anh Bình nhìn thấy ông đi ra thì liền đi theo sau, ra đến bên ngoài anh thở dài nói. Em thấy cái chết của anh Hùng không đơn giản chỉ là tai nạn. Anh biết rồi đấy, trước giờ anh Hùng là người cẩn thận nhất nhà, đã bao giờ anh ấy phóng nhanh vượt ẩu đâu. Em nghe người chứng kiến là đó kể anh ấy phóng nhanh lắm, xong rồi đang phóng thẳng thì đột nhiên kẹo sang, đâm thẳng vào đầu ô tô. Em thấy có khi nào... Anh Bình nói đến đây ngập ngừng không muốn nói tiếp. Ông Lộc gật đầu hiểu ý. Trong lòng ông vẫn lấn cấn chuyện này. Ông là người hiểu rõ con người của ông Hùng nhất. Ông quay sang nói với anh Bình. Sáng mai chắc là anh em mình qua lại nhà thầy Hoàng kia. Còn bé Quyên nhà anh nó bị thằng Duy nhà chú gọi hôm qua. Việc này anh nghĩ không đơn giản chút nào. Anh nói thật chứ? Thật. Sao mà chú phải sợ hãi như vậy? Có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh Bình gật đầu đáp. Đúng là em có gặp chuyện thật. Mấy hôm nay em cứ thấy thằng cu Duy nó chạy qua chạy lại trong nhà. Có đêm em còn nghe tiếng nó nói chuyện trong phòng, nhưng khi em mở cửa thì lại không thấy đâu. Đỉnh điểm là đêm hôm trước em thấy nó đứng ngoài phòng khách. Đêm đó không hiểu em ăn gì mà khát nước lắm. Em đi ra thì nó đang đứng đó nhìn chăm chăm. Hai mắt nó đỏ như hai hòn than. Nó nhìn em rồi ngoác miệng ra cười. Em sợ quá liền nổi lại vấp chân vào tường thì ngã cả ra. Em quay lại thì không thấy nó đâu nữa cả. Ông Lộc nghe anh Bình kể mà người cũng ớn lạnh. Ông nói. Thế này thì không được rồi. Sáng sớm mai anh với chú sang nhà thầy Hoàng xem thế nào. Sáng ngày hôm sau, từ khi trời còn tờ mờ, tiếng gà gáy văng vẳng, Tiếng xe máy đưa ông Lộc cùng anh Bình tiến về nhà ông thầy Hoàng. Đứng trước cánh cửa khu nhà ông Lộc, thấy khóa cổng thì liền đứng đợi. Ông đứng đợi đến gần giờ trưa vẫn không thấy ai ra mở cổng thì đấy làm lạ lắm. Cả ông Lộc và anh Bình đứng ngồi xong không yên. Từ xa có bóng người đàn bà đạp xe tới. Người đàn bà dừng xe nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi. Hai chú tìm thầy Hoàng à? Dạ vâng chị. Không biết thầy Hoàng bận gì em đợi từ sáng. Cái chú tìm làm gì nữa? Ông Hoàng ông ấy chết cả tuần nay. Nghe nói ông này không tài phép gì đâu. Chỉ buôn thần bán thánh. Thế nên mới bị quỷ nó vật chết. Nhìn sắc mặt hai chú là tôi biết bị lừa rồi. Thôi mau về nhà đi. Người đàn bà nói xong thì đập xe rời đi. Ông Lộc cùng anh Bình nhìn nhau đầy lo lắng. Ông quay sang nhìn vào ngôi nhà mà gọi lớn nhưng không ai đáp trả. Vẻ mặt của hai người lúc này giống như mất sổ gạo quay xe trở về. Cũng kể từ sau ngày hôm đó, ông Lộc đột nhiên trở bệnh nặng. Bà Nga vì vậy mà đóng cửa hàng để ở nhà chăm sóc cho ông. Bên ngoài bãi cá tàu của anh tới hôm nay đã cập bến. Sân cùng chị Quỳnh đưa hải sản ra ngoài bãi tập kết. Thế cửa hàng nhà bà Nga đóng cửa, Sơn liền hỏi. Hôm nay nhà này không thu mua gì hả chị? Chị Quỳnh thở dài đáp. Nói cậu không tin chứ nhà này khổ lắm. Nghe bảo bị trùng tang gì đó chết 4 người. Chồng bà chủ ở đây đang ốm. Mấy hôm nay có làm ăn được gì đâu. Trùng tang là sao hả chị? Cái này chị cũng không rõ. Chỉ nghe nói là nhà này bố chồng chết và giờ phạm. Bắt con cháu đi. Hình như có nhờ thầy giải trùng như thế cũng chết cả rồi. Chị có biết nhà người này ở đâu không? Chị biết. Trên Tết chị thỉnh thoảng có qua quà cáp. Thì cậu hỏi người nhà này làm gì? Nói thật với chị, em cũng biết một chút ít về tâm linh. Chị thử đem qua đó xem giúp được gì không. Nếu như đúng theo lời chị kể, rất có thể nhà đó sẽ còn bị bắt nhiều đấy. Thật chứ? Cậu có thể làm được hả? Thật. Nhưng cái chuyện như vậy sao em dám lấy ra làm trò đùa? Cái gật đầu chắc chắn của Sơn khiến chị Quỳnh cảm thấy phần nào tin tưởng. Ngay trong tối hôm đó, chị Quỳnh đưa anh Lộc và Sơn đến nhà. Bà Nga thấy chị Quỳnh ở trước nhà thì có chút khó hiểu. Cô Quỳnh, tôi rồi qua tìm tôi làm gì thế? Em có việc muốn nói với chị, hay là chị em mình vào nhà nói? Bà Nga không biết tại sao chị Quỳnh đến tìm bà, nhưng là vì chỗ thân quen lâu năm, cho nên bà cũng để chị Quỳnh cùng Sơn và anh đi vào trong. Bên bàn nước, bà Nga rót nước mời chị Quỳnh cùng mọi người. Sơn đó bà bảo, có chuyện gì mà cô chú tối còn qua tìm tôi? Chị Quỳnh nhìn Sơn, thấy anh gật đầu thì mới nói qua tình hình cho bà Nga nghe. Lúc đầu bà Nga còn nghi ngờ về Sơn, vì chỉ nghĩ anh còn trẻ, dù cho có đúng là thể pháp cũng không thể nào có đủ khả năng. Thế nhưng với hoàn cảnh của nhà bà lúc này thì thà có hy vọng một chút cũng không nên bỏ sót. Bà đồng ý đưa Sơn lên trên chỗ của ông Lộc đang nằm. Nói thật với cậu, chồng tôi tưởng qua đến nay cứ nằm li bì như vậy. Em trai anh ấy thì đi tìm thầy cật tuần nay, nhưng không ai dám đứng ra giải quyết. Sơn gật đầu với bà Nga, sau đó tiến đến bên cạnh ông Lộc. Nhìn sắc mặt của ông Lộc, anh thở dài. Người này đã bị bắt đến 6 phần hồn. Nếu để im như vậy chưa đầy 3 ngày nữa sẽ chết. Phiền mọi người đứng xa để tôi câu hồn của ông ấy về. Sơn lấy trong túi ra một đồng tiền xu. Ở giữa đồng tiền xu là một ô vuông nhỏ. Cắn đồng tiền xu này vào chán ông Lộc, Sơn bắt đầu nhậm chú. Chỉ thấy một làn khói màu trắng mờ ảo từ xa bay đến qua lỗ nhỏ kia mà đi vào cơ thể của ông Lộc. Quả xong hồn phách, Sơn thu lại đồng tiền xu. Ông Lộc dần tỉnh dậy, cả người đã có phần khỏe khoắn. Bà Nga là người vui mừng hơn cả. Bà lao đến ôm lấy ông Lộc rồi hỏi, Ông không sao chứ? Ông Lộc gật đầu với vợ. Ông chỉ tay về Sơn và mọi người nên tiếng hỏi, nhưng người đây là... Bà Nga vì vui mừng quá mà quên luôn cả giới thiệu. Bà bắt đầu nói lại cho ông Lộc nghe chuyện xảy ra. Ông Lộc chắp tay về Sơn. Ông tính quỳ xuống để cảm ơn anh nhưng bị Sơn ngăn lại. Về cảm ơn thì ông để sau đi. Có việc quan trọng cần giải quyết ở nhà ông đây. Nếu như đúng theo tôi tính toán thì tối nay thần trùng sẽ đến bắt ông. Vậy nên bây giờ ông cần làm theo yêu cầu của tôi. Đêm hôm nay cả ba người nhà ông đều ở trong phòng này. Nếu như có chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Sáng hôm sau nếu như không có chuyện gì thì coi như ông qua được kiếp nạn. Còn nếu ông bị thần trùng bắt đi thì như vậy đồng nghĩa tôi đã thua. Và nhà ông cần rời khỏi mảnh đất này. Sơn sắp xếp cho nhà ông Lộc xong quay người đi ra ngoài. Đêm đó Sơn ngồi dưới căn phòng khách chờ đợi. Anh nằm ở trên ghế đến hơn 2 giờ sáng thì mới thấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Bóng người kia quấn chiếc roi sắt vào cổ ông cụ mà kéo đi. Bà Giang thân người đầu ngựa dừng lại, quay sang nhìn về Sơn, người kia gần giọng nói: "Mày là pháp sư?" Sơn mỉm cười, anh ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn con quỷ trùng rồi nghiêm nghị: "Đúng, tao đến đây là để đợi mày." Con quỷ trùng lập tức cất văng ông cụ qua một bên, nó quất mạnh chiếc roi sắt về Sơn. Từng tiếng chằn chắt vang lên, đồ đạc trong nhà bà Nga bị đập tan nát. Tiếng đổ vỡ ngày càng lớn khiến gia đình bà Nga ở trong nhà ôm nhau sợ hãi. Sơn biết con quỷ trùng này chính là con quỷ trùng thứ bảy và nó cũng là con mạnh nhất. Cuộc chiến của Sơn và con quỷ diễn ra khốc liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Cho đến khi Sơn lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài Bắc Bình Vương mà vua Quang Trung trao cho. Sơn giơ tấm bài ra hô lớn: "Ta chính là Bắc Bình Vương, triệu lệnh tướng mã giúp ta tiêu diệt kẻ địch." Sơn mặc dù đủ khả năng để đánh con quỷ trùng, nhưng anh muốn xem thử sức mạnh của tấm lệnh bài này. Ngay lập tức từ dưới mặt đất nhiều thân ảnh tướng sĩ xuất hiện. Những tướng sĩ này lao đến con quỷ trùng mà đánh. Quỷ trùng cứ như vậy giết hết đợt tướng này thì lại gặp phải đợt tướng sĩ khác. Chỉ thấy quỷ trùng gào lên trong đau đớn, toàn thân mệt mỏi, tác động ngày càng chậm lại. Con quả trên vai quỷ trùng không phải là yếu, nhưng rồi nó cũng bị những quân sĩ còn lại dừng cùng bắn chết. Sơn quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời sắp sáng, anh liền lấy Long Vân kiếm lao về quỷ trùng mà chém giết. Từng đường kiếm sắc bén phóng ra, đan xen vào đó là tiếng rồng ngâm vang lên. Quỷ trùng vì sức một mình ngày càng trở nên yếu ớt. Chỉ ít phút sau, Sơn đã chém quỷ trùng ra làm đôi. Chỉ tay về phía Sơn, quỷ trùng liền gào lớn: "Trùng tang, trùng kiếp, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, mày có giết tao cũng không thể xóa bỏ sự thật này." Thân ảnh của quỷ trùng lập tức tan biến. Bên ngoài trời đã chuyển sang sáng, mà trời mỏng lấp ló hiện lên. Cánh cửa phòng nhà ông Lộc dần mở ra. Sơn ngồi đợi trên ghế sẵn. Anh căn dặn gia đình ông Lộc một vài chuyện rồi xin phép rời đi. Chiều ngày hôm đó tại nhà chị Quỳnh: "Hai bác xuống tìm Sơn à? Em ấy đi từ trưa nay. Em ấy có dặn hai bác không cần phải nghĩ ngợi. Em ấy giúp hai bác cũng là vì duyên thôi. Hai bác cứ về đi, không cần suy nghĩ gì cả." Còn lúc đó tại một mảnh đất mớ, Sơn lúc bấy giờ đang bước đi. Anh bước tiếp trên con đường của mình, vẻ mặt Sơn tươi cười. Anh ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn thật đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.